nhưng phía trên vẫn là có người. Chỉ cần không đem người giết chết, ta nghĩ chơi như thế nào đều có thể. Lâm Bắc Phàm cặp mắt tỏa ánh sáng. Đây quả nhiên là một vị đại thần a. Nhất định chính là đám này tiểu lưu manh hoàn mỹ khắc tinh. Bằng thực lực ngươi đánh không lại hắn, muốn tránh cũng không tránh khỏi. Kết quả thật vất vả đem hắn làm vào ngục giam. Nhân gia có quan hệ không đến nửa ngày liền đi ra. Sau đó tiếp tục đánh ngươi. Ngươi nói có ác tâm hay không? Ta nhân, quả thực không có so hắn thích hợp hơn nhân tuyển. Lâm Bắc Phàm biểu thị phi thường hài lòng. Lại cẩn thận suy nghĩ một chút. Nhất định chính là đô thị binh vương nhân vật chính hình thức. Binh vương xuất ngũ trở về đô thị. Có được thế giới đứng đầu thực lực. Có được không tầm thường quá khứ. Có được không chút kiêng kỵ bối cảnh. Còn nắm giữ một cái không có liên hệ máu mủ muội muội. Khoái ý ân cừu. Không kiêng nể gì cả. Thanh sắc khuyển mã. Tàn phá bừa bãi hoa đô. Trang bức không cực hạn. Những cái này điều kiện hắn toàn bộ chiếm cứ. Ta sẽ không thật đem một cái nhân vật chính mời chào tiến vào a. Lâm Bắc Phàm đều bị bản thân ý nghĩ giật nảy mình. Lúc này, đứng ngoài cửa Bạch Thanh Tuyết đám người, nhìn bọn hắn bộ dáng giống như ở nằm sấp cửa hoặc là vách tường nghiêng tai lắng nghe. Vô cùng nghiêm túc, xem xét liền đang nghe lén. Kết quả cửa bỗng nhiên mở ra, Bạch Thanh Tuyết không cẩn thận nhào vào Lâm Bắc Phàm lồng ngực. Ai u, nàng kêu to một tiếng. Những người khác giật nảy mình, nhảy khỏi ngoài tường, giả bộ như quản lý cổ áo một bộ không thèm để ý bộ dáng. Làm gì vậy? Nghe lén đây. Lâm Bắc Phàm ôm lấy Thanh Tuyết, eo im lặng nói. Lão công, ngươi đi ra. Bạch Thanh Tuyết vui mừng nói. Sau đó đỏ mặt, ngượng ngùng cúi đầu xuống. Ta vừa nãy là đang lo lắng ngươi, sợ ngươi xảy ra chuyện mới. Nàng cũng vì vừa rồi bản thân dáng vẻ chật vật cảm thấy mất mặt. Biết rõ bọn họ là đang quan tâm, Lâm Bắc Phàm cũng không nói thêm gì, hướng về mọi người nói, cho các ngươi giới thiệu lần nữa. Đây là Diệp Vô Đạo, vừa rồi đi qua lời khuyên của ta, hắn đã đồng ý gia nhập chúng ta Star TV. Từ giờ trở đi, hắn chính là chúng ta Star TV Bộ An ninh Bộ trưởng. Toàn diện phụ trách tinh quang vệ sĩ công tác bảo an. Mọi người vỗ tay hoan nghênh. Ba ba ba, mọi người mộng bức, tiếng vỗ tay thưa thớt. Tiền bàn tử nhịn không được tán thưởng. Không hổ là sư phụ, liền người lợi hại như vậy đều có thể thu phục. Thư ký hướng về Bạch Thanh Tuyết nhỏ giọng nói. Bạch Tổng, chúng ta tinh quang đài truyền hình có bộ an ninh sao? Chúng ta bảo an không phải là bộ hậu cần quản sao? Lão công nói có, từ hôm nay trở đi thì có. Bạch Thanh Tuyết không chút do dự nói. Cái này, thư ký muốn nói, Bạch Tổng ngươi thật tùy hứng. Mọi người tốt, ta là Diệp Vô Đạo. Về sau xin chỉ giáo nhiều hơn. Diệp Vô Đạo ngữ khí lạnh lùng nói. Ở trước mặt người khác vẫn là duy trì một đời binh vương lạnh lẽo cô quạnh. Một bộ người lạ chơ tới gần bộ dáng. Hắn từ trong túi quần móc ra một cái hộp thuốc lá. Ngón cái nhất câu, một điếu thuốc lá lập tức bị rút ra. Ngậm ở trong miệng, tay phải hất lên. Hộp thuốc lá đổi thành bật lửa. Răng rắc một tiếng, hỏa hồi lên. Đốt thuốc lá, Diệp Vô Đạo ánh mắt mê ly thở sâu. Sau đó nhẹ nhàng phun một cái. Bay ra một cái vòng khói. Chậm rãi dâng lên, toàn bộ động tác nước chảy mây trôi, một mạch mà thành, bức khí tự nhiên mà thành. Tất cả mọi người nhìn xem con mắt tỏa sáng. Soái Bảo, Lâm Bắc Phàm khóe miệng co lại. Cái này trang bức phạm, không trang bức ngươi có thể chết a. Ở trong mọi người, chỉ có Bạch Thanh Tuyết chán ghét lùi lại hai bước, tựa ở Lâm Bắc Phàm bên người, bởi vì Bạch Thanh Tuyết phi thường thích sạch sẽ, chán ghét thuốc lá vị đạo, chỉ có ở Lâm Bắc Phàm bên người, hô hấp lấy hắn mùi trên người, mới cảm giác được dễ chịu.